Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1533, 10 năm. Góc truyện audio.com. Thời gian như cùng bạch mã qua khe hở. Thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh. Vạn Quỷ Hải vực, một phiến hoang tàn vắng vẻ hải vực. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam Ngự không phi hành. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Tốc độ rất chậm, phía dưới nước biển là màu đen. Thỉnh thoảng thổi tới một trận làm người ta sợ hãi âm phong. Nơi xa truyền đến một trận ô ô quỷ khóc tiếng. Một chén trà thời gian về sau. Phía trước xuất hiện nhất tọa phương viên trăm dặm hoang đảo. Hai người thả ra thần thức. Cẩn thận liếc nhìn cả tòa hoang đảo. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đừng nói linh dược, liền một đầu quỷ vật đều không có. Bọn hắn trước kia tại Vạn Quỷ Hải vực sông sáo, phát hiện thiên địa linh hỏa tin tức, cùng vương gia giao hoán, đạt được kết đan linh vật, kết đan chi hậu, bọn hắn vì kết anh, thường xuyên xuất nhập Vạn Quỷ Hải vực, hy vọng tìm tới cái gì kỳ chân dị bảo. Phu quân, người có phát hiện hay không? Mười mấy năm qua, Vạn Quỷ Hải vực quỷ vật càng ngày càng ít, ngẫu nhiên đụng phải một chút quỷ vật. Phần lớn là đê giai quỷ vật, rất ít đụng phải kết đan kỳ quỷ vương. Trịnh Nam cau mày nói, mười mấy năm trước, bọn hắn xâm nhập Vạn Quỷ Hải vực, bị nguyên anh kỳ quỷ vật truy sát. Tốt tại gặp được nguyên anh tu sĩ cứu bọn hắn. Từ đó về sau, Vạn Quỷ Hải vực quỷ vật càng ngày càng ít. Nghiêm chỉnh mà nói, là cao giai quỷ vật càng ngày càng ít. Cao giai quỷ vật số lượng ít. Đây đối với đến Vạn Quỷ Hải vực tầm bảo tán tu tới nói là một chuyện tốt. Bất quá Trịnh Nam kinh ngạc phát hiện, không chỉ cao giai quỷ vật càng ngày càng ít gặp, linh thảo linh dược số lượng vậy càng ngày càng ít, liền âm thú đều rất ít gặp đến. Bọn hắn đã tại Vạn Quỷ Hải vực đi dạo hơn một năm. Tự diệt sát một chút đê giai quỷ vật, một gốc 10 năm linh dược đều không có nhìn thấy. Có phải hay không là vị kia tiền bối thanh lý mất những cái kia quỷ vật? Trình Chấn Vũ ý vị thâm trường nói. Mười mấy năm trước, một vị nguyên anh kỳ nữ tu thi triển Tử Nguyệt Huyền Quang đả thương nguyên anh kỳ quỷ vật. Cứu Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Cư Trịnh Nam phân biệt. Này tên nguyên anh kỳ nữ tu sĩ sử dụng thần thông là Chấn Hải Tông độc môn thần thông. Phải biết, Chấn Hải Tông bị diệt hơn ngàn năm. Cảnh còn người mất, nếu không phải Trịnh Nam tổ tiên là Chấn Hải Tông truyền công trưởng lão. Trịnh Nam vậy phân biệt không ra, ngoại trừ Tử Nguyệt Huyền Quang, còn có Chấn Hải Viên. Chấn Hải Viên là Chấn Hải Tông chấn tông linh thú, tuyệt đối không làm được giả. Nàng làm nhất cái to gan giả thiết. Này tên nữ tu sĩ tổ tiên cũng là Chấn Hải Tông nhân vật trọng yếu. Vì tránh né Nhật Nguyệt Cung truy sát. Này tên nữ tu sĩ nhất trực trốn ở Vạn Quỷ Hải vực tu luyện. Trịnh Nam gật đầu nói. Có khả năng, nếu có thể lại đụng phải vị kia tiền bối liền tốt. Mọi người đều là Chấn Hải Tông hậu nhân. Bởi vì Nhật Nguyệt Cung tồn tại, bọn hắn nhất định phải muốn bão đoàn sưởi ấm. Dạng này mới có thể vượt qua nan quan. Nếu như vị kia tiền bối thật ở chỗ này, đoán chừng sẽ không dễ dàng hiện thân. Chúng ta vẫn là, Trình Chấn Vũ lời còn chưa nói hết. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Bình tĩnh mặt biển như cùng nước sôi. Sôi trào lên, mặt biển nhấc lên một đạo đạo bọt nước. Một đạo so một đạo to lớn. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hai người hướng về thanh âm đầu nguồn bay đi. Tốc độ cũng không nhanh. Non nửa khắc sau. Bọn hắn ngừng lại, một đoàn hơn trăm trượng đại mây đen phiêu phù ở giữa không trung. Thập bát cán ô quang lòe lòe cờ phướn phiêu phù ở giữa không trung. Mỗi một cán cờ phướn mặt cờ trên đều có thể nhìn thấy đại lượng mặt quỷ. Lít nha lít nhít, mặt quỷ phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Nhường nhân nghe xong tâm thần có chút không tập trung. Thập bát cán hắc sắc cờ phướn đem một đầu tiểu sơn đại hắc sắc hải tượng bao bọc vây quanh. Hắc sắc hải tượng đứng tại trên mặt biển, phát ra từng đợt quái hống. phun ra một cỗ hắc sắc sóng âm. Quảng cáo, mặt biển phảng phất bị định trụ. Hắc sắc hải tượng thân thể khổng lồ ghé vào trên mặt biển. Mặt biển lõm xuống dưới. Nếu là cẩn thận quan sát, trên trăm cán lam sắc trận kỳ phân tán tại phương viên trăm dặm hải vực. Các ngươi từ đâu tới, từ nơi nào trở về? Ta không muốn giết người. Sự tình hôm nay, chớ nói ra ngoài. Trong mây đen truyền ra một đạo băng lãnh vô tình nữ tử thanh âm. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên âm phong đại tác. Trong hư không trống rỗng hiện lên một mảng lớn hôi sắc sương mù. Che khuất phương viên trăm dặm. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam trong lòng giật mình. Không dám ở lâu, vội vàng dọc theo đường về trở về. Giống giống, hải tượng phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Phun ra một mảng lớn ô quang. Đánh về phía mây đen. Mây đen kịch liệt lan lộn. Hóa thành nhất mặt cao hơn 10 trượng hắc sắc tấm chắn. Ngăn tại trước người. Hắc sắc tấm chắn đằng sau. Rõ ràng là một gã dáng người cao gầy váy đen thiếu nữ. Váy đen thiếu nữ ngũ quan như vẽ. Làn da tuyết trắng. Mái tóc màu đen tùy ý bổ vào trên vai thơm. Nàng người mặc màu đen hoa sen váy. Bên hông buộc lấy một cây bạch sắc cốt tiên. Thần sắc lạnh lùng. Nhường nhân rất khó sinh ra thân cận cảm giác. Chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường những năm này bốn phía bắt lấy cao giai quỷ vật. Dựa vào Triệu Mị Nhi hỗ trợ. Diệp Hải Đường mọi việc đều thuận lợi. Hàng phục mấy chục con kết đan kỳ quỷ vật. Cũng đạt được một nhóm lớn âm thuộc tính linh dược. Ngàn năm linh dược đều có mười mấy gốc nhiều. Vạn quỷ hải vực để lại không ít cường đại cấm chế. Diệp Hải Đường bình thường ở ngoại vi hoạt động, rất ít tiến nhập vạn quỷ hải vực chỗ sâu. Nàng bản thân liền là trận pháp sư, lại có Triệu Mị Nhi tương trợ, tăng thêm thập bát cán thiên quỷ phiên. Nàng tại vạn quỷ hải vực là như cá gặp nước, cái khác quỷ tu nhưng không có nàng như thế tự tại. Ô quang đánh vào hắc sắc trên tấm chắn, hắc sắc tấm chắn hoàn hảo không chút tổn hại. Ô quang biến mất không thấy. Mình ngoan bất linh, tiễn ngươi lên đường đi. Diệp Hải Đường sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, thập bát cán thiên quỷ phiên nhanh chóng xoay tròn. Đón gió đại tác, hai cái nguyên anh kỳ quỷ vật và mấy chục chỉ kết đan kỳ quỷ vật lần lượt theo thập bát cán thiên quỷ phiên bay ra. Bọn chúng đồng thời phát ra một đạo thê lương quỷ khóc tiếng. Bách quỷ khóc. Quỷ đạo pháp thuật, tu tiên giả nghe được này thanh âm, hội cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nghiêm trọng, tu tiên giả hội lâm vào huyễn cảnh vô pháp tự kềm chế. Hắc sắc hải tượng ánh mắt chậm rãi biến ngốc trệ xuống tới. Phá không tiếng đại thịnh, một đạo toàn thân bạch sắc cốt tiên từ trên trời giáng xuống. Cuốn lấy hải tượng thân thể, cốt tiên phía trước có nhất cái giữ tợn bạch sắc khô lô đầu. Bạch sắc khô lô đầu phảng phất vật sống. Miệng há ra hợp lại. Phát ra ồ ô tiếng kêu. Hai cái nguyên anh kỳ quỷ vật và mấy chục chỉ kết đan kỳ quỷ vật không ngừng phát ra thê lương quỷ khóc thanh âm. Tựa hồ tại kể ra nhất cái thê lương cố sự. Hắc sắc hải tượng ngay từ đầu còn có thể ngăn cản. Một chén trà thời gian về sau. Hắc sắc hải tượng mệt mỏi muốn ngủ. Con mắt đều nhanh muốn nhắm lại. Lười biếng ghé vào trên mặt biển. Nhân cơ hội này. Hai cái nguyên anh kỳ quỷ vật hóa thành hai đạo ô quang. Chui vào hắc sắc hải tượng thể nội. Hắc sắc hải tượng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Biến thành một bộ to lớn thây khô. Diệp Hải Đường hướng về hắc sắc hải tượng thi thể nắm vào trong hư không một cái. Hắc sắc hải tượng phần bụng phá vỡ nhất cái nắm đấm lớn cái hố. Một viên trứng gà đại hắc sắc viên cầu bay ra. Lạc trên tay Diệp Hải Đường. Chính là âm thú yêu đan. Nàng có thể đem ra luyện chế hoàng tuyền đan. Phụ trợ nàng tu luyện hoàng tuyền bảo điền. Những năm này, Diệp Hải Đường mỗi cách một đoạn thời gian tự ra ngoài săn giết cao giai âm thú. Đấu pháp kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Thiên quỷ phiên thu nạp đại lượng quỷ vật về sau. Uy lực vậy càng lúc càng lớn. Hiện tại vạn quỷ hải vực rất khó tìm đến một đầu cao giai quỷ vật. Nàng pháp quyết vừa bấm. Quỷ vật nhao nhao bay trở về thiên quỷ phiên. Thập bát cán thiên quỷ phiên hóa thành 18 đạo ô quang. Chui vào ống tay áo của nàng không thấy. Diệp Hải Đường lấy đi hắc sắc hải tượng thi thể cùng tinh hồn. Thu hồi trận kỳ, hóa thành một đoàn mấy trượng đại hắc khí rời đi nơi đây. Nửa ngày sau, Diệp Hải Đường ngừng lại. Tiền phương có một đoàn to lớn sương mù màu đen. Sương mù màu đen bao trùm mấy trăm dặm. Thỉnh thoảng truyền ra quỷ khóc sói gào quỷ khóc thanh âm. Thổi qua từng đợt làm người ta sợ hãi âm phong. Diệp Hải Đường lật tay lấy ra nhất mặt ô quang lòe lòe lệnh kỳ. Ném vào phía trước sương mù màu đen bên trong. Sương mù màu đen kịch liệt lăn lộn. Bỗng nhiên hiện ra một cái thông đạo. Diệp Hải Đường thả người bay vào. Xuyên qua sương mù màu đen. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến. Diệp Hải Đường bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa phương viên 300 dặm hòn đảo trên không. Ở trên đảo có đại lượng hình người khô sọ binh sĩ đang đi tuần. 10 con khô sọ binh sĩ vì một đội. Bọn chúng cầm trong tay cốt đao cốt kiếm. Trong hốc mắt đều có một đoàn ngọn lửa xanh lục. Dẫn đội khô sọ sĩ trên trán đều có nhất cái màu đen hoa sen tiêu ký. Có hàng ngàn con khô sọ binh sĩ bốn phía đi lại. Hòn đảo trung ương là nhất tọa hơn vạn trượng cao hắc sắc cao phong. Âm khí trùng thiên, cao phong chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng hắc sắc bia đá. Trên tấm bia đá viết, Thiên Quỷ Phong, tam cái chữ to màu vàng, linh quang lập lòe, vô cùng dễ thấy. Trên tấm bia đá chả khắc lấy vài cái khô lô đầu đồ án. Thiên Quỷ Phong bên tay trái là nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu linh dược viên. Linh dược viên chia làm 10 cái độc lập tiểu viện. Mỗi cái tiểu viện đều trồng lấy đại lượng linh dược. Mỗi một cái tiểu viện đều bị nhất cái màu trắng nhạt màn sáng bảo bọc. Màn ánh sáng trắng bên ngoài đều có nhất cái bạch sắc khô lô đầu đồ án. Từng tia âm khí xuyên qua màn ánh sáng trắng. Bị màn sáng nội linh dược hấp thu. Linh dược niên đại theo 10 năm đến ngàn năm phần không giống nhau. Phần lớn là trăm năm âm thuộc tính linh dược. Không trung có một đội hình thể to lớn bạch sắc cốt chim bay qua. Bay ở phía trước nhất cốt điểu trên đầu có nhất cái màu đen hoa sen tiêu ký. Diệp Hải Đường cấp tòa hòn đảo này lấy tên Thiên Quỷ Đảo. Nàng đem Thiên Quỷ Đảo coi là động phủ của mình. Cố ý luyện chế ra một nhóm khô sọ binh sĩ. Dùng để tuần tra cùng trông coi động phủ. Trúc cơ kỳ khô sọ binh sĩ có mấy ngàn con nhiều. Kết đan kỳ khô sọ binh sĩ có 5 con. Vạn quỷ tông am hiểu khu quỷ ngự yêu. Luyện chế khô sọ binh sĩ không phải việc khó gì. Đỉnh tiêm khô sọ binh sĩ là vạn cốt nhân ma. Vạn quỷ tông nguyên lai có một đầu nguyên anh hậu kỳ vạn cốt nhân ma. Đáng tiếc bị tứ quý kiếm tôn hủy đi. Diệp Hải Đường bay thấp tại Thiên Quỷ Phong đỉnh núi nhất tọa hắc sắc trang viên. Hắc sắc trang viên chiếm địa trăm mẫu. Vách tường một loại nào đó hắc sắc gạch đá đắp lên mà thành. Nhất tọa yên lặng viện lạc. Trong nội viện có một gốc cao khoảng một trượng quỷ âm thụ. Quỷ âm thụ cành lá rậm rạp. Một cây thô to trên cành cây cột nhất cái đu dây. Triệu Mị Nhi ngồi tại đu dây thượng diện. Thần sắc lạnh lùng. Diệp Hải Đường không tại Thiên Quỷ Đảo thời điểm. Đều sẽ thả nàng đi ra thông khí. Thuận tiện nhường nàng trông coi Trấn Hải Tông di chỉ lối vào. Triệu Mị Nhi muốn tiến giai. Nhất định phải muốn thôn phệ nguyên anh tu sĩ tinh nguyên. Tứ giai yêu thú tinh nguyên cũng được. Bất quá số lượng muốn rất nhiều mới đi. Diệp Hải Đường cùng Triệu Mị Nhi đều là quỷ tu. Bất đồng chính là, Diệp Hải Đường có nhục thân. Chỉ là tu luyện quỷ đạo công pháp. Triệu Mị Nhi không có nhục thân. Là quỷ hồn chi thân. Ngươi lần này ra ngoài có phần lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi xuất sự nữa nha. Triệu Mị Nhi thuận miệng nói. Diệp Hải Đường nếu như chết rồi. Nàng vô pháp sống một mình. ta có thể có chuyện gì? Có cữu cữu luyện chế cho ta thập bát cán thiên quỷ phiên. Bình thường nguyên anh tu sĩ đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Hải Đường lòng tin tràn đầy. Thập bát mặt thiên quỷ phiên đã thu nạp 10 vạn con quỷ vật. Uy lực tăng lên không ít. Không được hoàn mỹ chính là cao giai quỷ vật quá ít. Nếu là luyện vào 18 con nguyên anh kỳ quỷ vật, nàng bằng vào thiên quỷ phiên có thể lực kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hừ, ngươi nếu là nghe ta, tiến nhập vạn quỷ hải vực chỗ sâu, chí ít có thể bắt lấy 5 con nguyên anh kỳ quỷ vật. Đến lúc đó, thiên quỷ phiên uy lực hội lớn hơn. Triệu Mị Nhi xem thường nói, ngữ khí mang theo một tia dụ hoặc quảng cáo. Diệp Hải Đường cười không nói. Triệu Mị Nhi nhất trực hy vọng nàng tiến nhập vạn quỷ hải vực chỗ sâu bắt lấy nguyên anh kỳ quỷ vật. Diệp Hải Đường cũng sẽ không tin tưởng Triệu Mị Nhi hảo tâm như vậy. Đúng rồi, thiên cốt nhân ma hẳn là tế luyện hoàn thành đi. Diệp Hải Đường đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết à. Ngươi dùng phổ thông linh cốt luyện chế ra tới thiên cốt nhân ma. Trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi không tin lời của ta. Quên đi, Triệu Mị Nhi tức giận nói. Diệp Hải Đường thời khắc đề phòng Triệu Mị Nhi. Triệu Mị Nhi quả thực bất đắc dĩ. Diệp Hải Đường đi vào nhất tọa lớn gần mẫu tiểu viện. Mặt đất dùng một loại nào đó hắc sắc phiến đá trải mà thành. Trung ương là nhất cái hơn trăm trượng đại hắc sắc pháp trận. Pháp trận trên có khắc đại lượng huyền ảo phù văn. 108 cây thô to quỷ âm mộc cắm ở pháp trận bốn phía. Một đầu nhân thân đầu vượn cánh chim đuôi rắn to lớn khô sọ xếp bằng ở pháp trận thượng diện. Trên người nó tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. To lớn khô sọ bên ngoài thân mơ hồ có thể thấy được từng mai huyền ảo hắc sắc phù văn. Một thanh dài hơn một trượng bạch sắc chàm mã đao cắm ở trước người. Diệp Hải Đường mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cái này thiên cốt nhân ma là nàng tỉ mỉ chọn lựa trên ngàn khối linh cốt. Mỗi một khối linh cốt đều dùng trận pháp rèn luyện một đoạn thời gian. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Sau đó lại luyện chế thành thiên cốt nhân ma. Cỗ này thiên cốt nhân ma có kết đan cửu tầng thực lực. Là quỷ vật cùng cốt thi kết hợp thể. Biến hóa khó lường. Đây là hậu thiên luyện chế ra tới thiên cốt nhân ma. Đỉnh tiêm thiên cốt nhân ma là luyện vào một đầu linh quỷ. Theo linh quỷ trưởng thành, thiên cốt nhân ma cấp bậc tùy theo đề cao. Đối Diệp Hải Đường tới nói, có một đầu kết đan cửu tầng thiên cốt nhân ma đã đủ. Muốn luyện chế ra nguyên anh kỳ thiên cốt nhân ma, đầu tiên phải có tứ giai yêu thú hài cốt, còn phải có nguyên anh kỳ quỷ vật. Trên tay nàng có hai cái nguyên anh kỳ quỷ vật, bất quá đều rất phổ thông. Nếu không phải cùng Triệu Mị Nhi ký xuống đồng sinh chú, ngược lại là có thể đem Triệu Mị Nhi luyện chế thành nguyên anh kỳ thiên cốt nhân ma. Có thân thể về sau, có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Không sai, ta chuẩn bị trở về gia tộc. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Nhường thiên cốt nhân ma lưu thủ thiên quỷ đảo là được rồi. Diệp Hải Đường phân phó nói, thiên cốt nhân ma có điểm tương tự hóa thân. Chỉ cần cho nó ra lệnh, thiên cốt nhân ma liền sẽ trung thực chấp hành xuống dưới. Diệp Hải Đường lấy được một chút tứ giai âm thú yêu đan. Tính toán nhường Vương Thanh Kỳ giúp nàng luyện chế thành hoàng tuyền đan. Nàng không yên lòng nhường Triệu Mị Nhi một mình lưu tại vạn quỷ hải vực. Mang lên nàng cùng một chỗ hồi Thanh Liên đảo. Người tựu không sợ tu sĩ cấp cao tự tiện xông vào thiên quỷ đảo. Lấy đi trên đảo tài vật. Người thế nhưng là tốn không ít tâm tư mới làm ra. Triệu Mị Nhi tò mò hỏi, yên tâm, sẽ không có người phát hiện thiên quỷ đảo tồn tại. Coi như phát hiện, bọn hắn vậy không có dễ dàng như vậy phá cấm. Diệp Hải Đường ngôn ngữ tràn đầy tự tin, làm một gã trận pháp sư. Nàng đối với mình bố trí trận pháp vẫn rất có lòng tin. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa thu lại, Thiên cốt nhân ma bỗng nhiên đứng dậy. Đại bộ hướng về Diệp Hải Đường đi tới. Ngươi canh giữ ở Thiên Quỷ Đảo. Nếu là có nhân tự tiện xông vào Thiên Quỷ Đảo, giết không tha. Diệp Hải Đường phân phó nói. Trên thực tế, nàng ở ngoại vi bố trí nhiều bộ trận pháp. Người không biết chuyện căn bản không biết đạo Thiên Quỷ Đảo tồn tại. Nguyên anh tu sĩ muốn phá mất Thiên Quỷ Đảo cấm chế. Đều muốn phí chút sức lực. Diệp Hải Đường đem Triệu Mị Nhi thu hồi vạn quỷ lệnh. Mang đi một nhóm linh dược cùng kết đan kỳ cốt thi. Rời đi Thiên Quỷ Đảo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.